Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432 Thái tử ra, có nhiều như vậy kim trung cháo che chở, vị này mạnh đại thiếu kia nhưng tuyệt đối chính là không thể chọc thái tử ra. Ở Ninh Thị muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chính là Đường lão cũng là không hảo dễ dàng đắc tội. Bởi vậy lúc này Bạch Du Ân tâm tình có chút phức tạp. Chỉ có thể cùng vị này Mạnh Thiếu đánh thái cực. Mạnh Thiếu khách khí. Không biết Mạnh Thiếu tìm ta tới là có chuyện gì nhi sao? Ta nghe nói Mạnh lão gia tử thích ta này công ty rượu. Quay đầu lại ta lập tức làm người đưa mấy bình tốt nhất qua đi là được. Bạch Du Ân nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lập lòe nói, đến nỗi những cái đó nữ nhân, hắn cũng sẽ không chạm vào. Trước không nói có trước kia đoạn hôn nhân, lúc sau hắn đối nữ nhân là tránh chi e sợ cho không kịp, liền tính là hắn thật sự coi trọng, cũng kiên quyết không thể lây dính mảy may. Nếu không quay đầu lại vị này Mạnh Thiếu liền có lấy cớ uy hiếp hắn. Cái này vòng luẩn quẩn nhưng cho tới bây giờ đều không phải sạch sẽ. Này đó cả trai lẫn gái, dù sao cũng phải đánh bóng mắt mới có thể suy xét muốn hay không tới gần. Bằng không sớm muộn gì có một ngày sẽ bị ưng mổ mắt. Nếu là bởi vì một cái sắc tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Nhìn đến Bạch Du Ân thật cẩn thận nghiêm túc bộ dáng, Mạnh Lâm nhướng mày, nguyên lai vẫn là cái người đứng đắn. Bất quá liền tính là lại đứng đắn, người cũng có không đứng đắn thời điểm. Đến xem hắn có bao nhiêu đại kháng áp năng lực. Mạnh Lâm cười như không cười, tay dừng ở trên sofa. Chúng ta Mạnh gia tuy rằng không phải thương nhân nhân gia, nhưng cũng không thiếu mua rượu tiền, cho nên kia rượu liên tính, nếu Bạch Tổng thật sự muốn đưa, không bằng đưa cái mỹ nữ làm ta chơi chơi. Bạch Du Ân nắm tay hơi nắm chặt, Mạnh Thiếu cái gì nữ nhân chưa thấy qua còn cần ta đưa sao? Huống hồ này trong phòng nhiều như vậy, nữ nhân chẳng lẽ còn không đủ? Nhiều như vậy người khó để Bạch Tổng cái kia muội muội một cái a. Mạnh Lâm kéo trường âm, sâu kín nói, hắn Mạnh Lâm lang bạt nhiều năm như vậy, xem người bản lĩnh kia cũng là nhất lưu, còn có thể nhìn không ra tới cái này Bạch Du Ân là ở cùng hắn đánh thái cực sao. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Thậm chí cái kia sốt ruột người cũng không phải là hắn. Hắn Mạnh gia là Ninh Thị thổ hoàng đế. Hắn thúc thúc kia chính là Ninh Thị một tay. Muốn ai sinh muốn ai chết, kia đều là dễ như trở bàn tay chuyện này. Bạch Du Ân ở hắn địa bàn thượng làm buôn bán, phải ngẫm lại đắc tội hắn hậu quả. Bạch Du Ân vừa nghe, chỉ nói, Mạnh Thiếu có thể đi hỏi thăm một chút. Chúng ta Bạch gia chỉ có ta này một cái độc đinh, không có muội muội làm muội muội đâu. Cảnh Vân Chiêu, ngươi nhận thức đi. Bạch Tổng, ngươi nhưng đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta đã sớm làm người cha qua. Các ngươi hai cái không thân không thích, ngươi đối nàng lại là sủng ái đến cực điểm. Trong khoảng thời gian này nàng trường học nghỉ, ngươi xe chuyên dùng đón đưa, nàng ở Ninh Thị trụ phòng ở đều là ngươi mua. Mạnh Lâm có chút con kính nhi, lại nói, bất quá đây là nàng nhận thức ta phía trước sự tình. Nếu hiện tại ta coi trọng nàng, vậy không để bụng nàng phía trước từng có mấy nam nhân. Chỉ là còn thỉnh Bạch Tổng ngươi quyết đoán một chút. Đem người tặng cho ta, Mạnh Lâm nhất định phải được. Nhìn Bạch Du Ân ánh mắt đều có chút khinh thường. Dân không cùng quan đấu, hắn Bạch Du Ân hỗn lại khai lại có thể thế nào? Lúc này nghe được Mạnh Lâm chỉ tên nói họ, Bạch Du Ân sắc mặt kỳ kém. Mạnh thiếu, cũng không phải tất cả mọi người là ngươi có thể nhúng chàm Mani, phải không? Ta đây nếu là càng muốn đâu. Bạch Tổng, nghe nói ngươi Ngọc Linh Diệu Nghiệp đơn đặt hàng không ít. Nhưng là ngươi đoán đoán, nếu ta làm ta thúc thúc mở miệng, sẽ có bao nhiêu người không màng tổn thất triệt đơn. Đúng rồi, Bạch Tổng kia nhà xưởng các hạng chỉ tiêu đều phù hợp quy định sao? Sẽ không nào một ngày đột nhiên xảy ra sự cố đi. Vì quảng đại nhân dân quần chúng khỏe mạnh, an toàn, ta có phải hay không hẳn là làm ta thúc thúc phái người đi tra một tra đâu. Nếu đến lúc đó tra được thứ gì, nên ngừng kinh doanh chỉnh đốn nói. Ngoặc kép, hết chương.